Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 617, người trí thức. Tiệc cưới vừa xong, Ngô Tích cặp vợ chồng tại tiễn khách thời điểm nhìn thấy Biên Thụy mấy người. Cười nói, các ngươi khoan hãy đi, đợi lát nữa về đến trong nhà ngồi một chút đi, đừng ghét bỏ địa phương nhỏ, cũng coi là nhận biết đường. Có rảnh tới chơi, hiện tại kết hôn bình thường mà nói khách sạn đều cung cấp tân phòng cho người mới một buổi tối. Nhưng rất nhiều tiểu phu thê đều là dùng cái này tân phòng đến nháo đằng. Cũng chính là để quý khách náo cái động phòng loại hình. Hôn lễ kết trả, vẫn là trở lại nhà mới của mình đi nghỉ ngơi. Giống như là Ngô Tích cùng Trịnh Quảng Bình chính là như thế. Bởi vậy lúc này mới có mời đám người đi nhà mới sự tình. Biên Thụy đến là không quan trọng, thế là gật đầu đồng ý. Chu Chính tự nhiên cũng không có cái gì. Đại gia trong lòng đều đang nghĩ Hồ Thạc cặp vợ chồng là cái gì phản ứng. Được rồi, vậy chúng ta liền đi nhìn xem. Nhà chúng ta hai người các ngươi cơ quan cũng chưa từng đi đi. Không cần ngày mai. Trưa mai tại nhà chúng ta cũng tụ một cái, đến lúc đó để ta phu nhân cho các ngươi bộc lộ tài năng. Thật, tại chúng ta cái này một vòng bằng hữu ở trong nếu là luận làm đồ ăn. Trừ Biên Thụy bên ngoài, ta phu nhân quét ngang các ngươi những này chiến ngũ cặn bã, Hồ Thạc vừa cười vừa nói. Hồ Thạc thanh âm rất sang sảng, biểu lộ cũng rất tự nhiên. Ngô Tích nhìn qua Hồ Thạc, nhìn một hồi nhoẻn miệng cười. Khó mà làm được, chúng ta bên này còn một đống lớn thân thích đâu. Ngày mai bọn hắn muốn trở về, chúng ta không thể chạy loạn. Nếu không cuối tuần này đi, vừa vặn đi nhận môn, nhìn xem ngươi đại han. Cũng được, à, đến lúc đó hai chúng ta cơ quan quét dọn giường chiếu mà đổi đãi à nha. Hồ Thạc cười tủm tỉm nói. Không có vấn đề, Ngô Tích đáp, hai người lại hàn huyên hai câu. Đột nhiên Ngô Tích đi lên hai bước, trước cùng Hồ Thạc ôm một cái. Cảm ơn các ngươi cặp vợ chồng có thể đến. Chúng ta hết thảy đều để xuống đi. Về sau vẫn là hảo bằng hữu. Không riêng gì Hồ Thạc, tất cả mọi người ở đây đều bị Ngô Tích động tác này làm sững sờ. Bất quá nghe được Ngô Tích, tất cả mọi người hội ý cười một tiếng. Chờ Ngô Tích ôm đến Biên Thụy thời điểm, Ngô Tích nói ra, cảm ơn ngươi Sâm. Biên Thụy cười nói đùa, nếu như có một ngày ngươi cảm thấy lão Trịnh không được, ta bên kia Sâm còn có, chỉ là không có lấy trước như vậy to con. Ha ha ha ha, chung quanh Hồ Thạc những người này nghe đều vui vẻ lên. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến, Ngô Tích cười mắng Biên Thụy một câu. Rất nhanh lại có quý khách ra, còn giống như là Trịnh Quảng Bình lãnh đạo. Thế là Biên Thụy bọn người nhường qua một bên, mấy ca một mặt nói chuyện phiếm một mặt chờ lấy Ngô Tích bên này xong việc. 20 phút sau, đại gia mấy chiếc xe cùng một chỗ hướng Ngô Tích nhà mới đi. Đến nhà mới thời điểm đã là hơn 12 giờ. Đại gia vào phòng mở đèn sau, liền nhìn chung quanh, Ngô Tích nhà mới tự nhiên không thể cùng mặt khác môn ra so lớn. Không nói Biên Thụy tiểu viện kia, liền nói thành Hồ Thạc biệt thự chính là nàng ra năm lục cái lớn. Bất quá đại gia khẳng định không thể nói tiểu loại hình. Liền xem như bằng hữu cũng nên có cái giới tuyến. Ngô Tích ra bố trí rất nhẹ nhàng khoan khoái. Trừ Biên Thụy đưa tới đồ dùng trong nhà bên ngoài, cơ hồ là không có cái gì đồ vật, đến là treo trên tường đầy lớn nhỏ không đều ảnh chụp. Phía trên tất cả đều là Ngô Tích cùng Trịnh Quảng Bình. Cũng không phải cố ý bày đập, mà là một chút sinh hoạt cắt hình. Có Trịnh Quảng Bình nấu cơm, có Ngô Tích nhặt rau, tóm lại là vợ chồng trẻ tử sinh hoạt một chút, mặc dù nhìn bình thản. Nhưng là tế phẩm phía dưới lại là tràn đầy hạnh phúc. Một cái bình thường tiểu phu thê ở giữa hạnh phúc. Biên Thụy bọn người cơ hồ đều là đứng tại mặt này bên tường. Cẩn thận nhìn lại, làm sao? Các ngươi những này khoản ra, đối với chúng ta sinh hoạt cứ như vậy quan tâm. Ngô Tích cho đại gia bưng tới nước trà, theo lấy mọi người yêu thích chia làm mấy loại, có thể nhạc, cũng có trà, còn có cà phê. Hồ Thạc thê tử lúc này cũng đánh lên hạ thủ, cùng Ngô Tích cùng một chỗ bận rộn lên, trên mặt mũi là buông xuống, nhưng là trong lòng cái này ai đoán thấu. Bất quá có như vậy là được rồi, hai người ít nhất là mặt ngoài làm thành bằng hữu. Lúc này quỳ gối trên ghế salon, tiến tới bên tường thưởng thức. Chu Chính nói đùa, ngươi còn biết chúng ta là khoản gia à? Chúng ta những này khoản gia chính là như vậy quan sát sinh hoạt, sau đó đem tiền của các ngươi móc đến trong túi tiền của mình. Cút sang một bên, kia là ngươi, ta thế nhưng là tâm hướng tổ quốc, quan tâm người dân lao động khó khăn, tốt khoản Biên Thụy góp thú. Đạo Ngô Tích cười cười lại nói, đúng rồi, Biên Thụy, lão công ta cảm thấy nhà chúng ta mặt này tường còn thiếu một cái bốn phiến màn hình. Tốt nhất là thanh nhã một chút, nếu không còn làm phiền ngươi một cái cho là một tổ bốn phiến màn hình. Mai Lan chúc cúp cái gì ngươi nhìn xem đến. Biên Thụy nói, nếu không như vậy đi, ta cho ngươi tìm một chút tốt, xem như nhũ danh ra tác phẩm. Nói thật chính ta đồ vật không nhiều lắm ý tứ, đều là gặp, về sau cũng không có tăng giá trị không gian. Chúng ta bên kia âm nhạc thôn mới tới mấy cái họa sĩ, có một cái họa quốc họa trình độ thật không tệ, ta đi thay các ngươi cầu tới mấy phó không có vấn đề gì. Không cần, chính là của ngươi là được rồi, nhà chúng ta cũng không thích hợp trên danh nghĩa ra tác phẩm. Mà lại ngươi họa đối với chúng ta mà nói có ý nghĩa, Ngô Tích đảo. Biên Thụy nghe xong liền trở lại, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề gì, mà lại ngươi nói thứ này ta giống như trước kia liền họa qua. Đi về nhà tìm một chút, nếu là có liền cho các ngươi phiếu đưa tới. Nếu không có nói vậy ta lại cho các ngươi vẽ lên bốn bức là được rồi. Đây thật là quá cảm tạ, Trịnh Quảng Bình gửi tới lời cảm ơn nói. Lúc này Chu Chính đột nhiên ngắt lời hỏi, ngươi nói người kia rất có tiền đồ. Biên Thụy nhẹ gật đầu, hiện tại rất khó tìm đến họp có chân chính sáng tạo cái mới họa sĩ. Tiền nhân quá mạnh đến mức người phía sau cảm giác có chút không đường có thể đi. Nhưng là vị này xem như có một chút chút ít sáng tạo cái mới. Ta là thật coi trọng, ký hành lang trưng bày tranh không có. Có hay không nhà tài trợ? Chu Chính hỏi. Hồ Thạc lúc này hỏi, ngươi lại đối cái này cảm thấy hứng thú. Ta nói với ngươi, ta là làm văn hóa sự nghiệp, làm văn hóa sự nghiệp. Nói vô số lần tình cảm ngươi liền không có nghe vào qua à? Chu Chính chừng Hồ Thạc một chút, bất quá nhìn nhân ra Hồ Thạc một bộ ngẩng đầu nhìn trời bộ dáng, đành phải tức giận nói ra. Ta lặp lại lần nữa, ta là làm văn hóa sự nghiệp, sách này họa tự nhiên cũng là trốn không thoát. Biên Thụy không rảnh nghe cái này hai hóa mù sống uổng phí. Thế là suy nghĩ một chút phát hiện mình thật đúng là không hỏi phương diện này. Thế là nói ra, ngươi nếu là thật muốn hỏi, vậy ta buổi sáng ngày mai gọi điện thoại giúp ngươi hỏi một chút. Bất quá ta cảm thấy là không có. Bởi vì nếu là có gia hỏa này cũng sẽ không thời gian qua móc ỉ ạch toa. Cả ngày theo nhà này chạy đến nhà kia. Ta nhìn hỏa không tệ còn mua hắn tầm 10 bức sơn thủy nhân vật. Cho hắn hơn 1 vạn khối tiền. Không có nửa tháng liền bị lão tiểu tử này sai hết. Nghệ thuật gia mà đều có chút ít dở hơi. Đại đa số là giả vờ. Trình độ không tới nhưng là nghệ thuật gia phong phạm lên chính là tràn đầy. Tuyệt thiếu một bộ phận là thật. Tại cái này tuyệt ít một bộ phận chung có hơn phân nửa kỳ thật chính là ngu ngu ngốc ngốc. Không có gì tài hoa nhưng là đem mình cho giày vò nửa điên. Còn có cực ít một bộ phận kia là thật có tài hoa. Ở trong đó bị người tuệ nhãn thức châu cái kia 1/3 cũng chưa tới. Tạo thành dạng này nguyên nhân là thưởng thức trình độ tính hạn chế. Đại đa số người không có đạt tới loại kia thưởng thức tiêu chuẩn. Tựa như là Van Gogh như thế. cả đời kham khổ, chính là tại lúc ấy mọi người thẩm mỹ không cùng bên trên. Đương thời thành danh, cũng chính là còn sống liền sống thành đại sư, cũng không thể nói liền tất cả đều không được, mà lại tuyệt đại đa số đều là vàng thau lẫn lộn. Hành lang trưng bày tranh lẫn lộn ra, nhất là ở trong nước cái gì đều xào hoàn cảnh lớn dưới. Họa sĩ họa tác thật là một cái thi đấu một cái giá trên trời. 30-40 tuổi trẻ tuổi họa sĩ tác phẩm vượt qua Monet, Matisse, Trịnh Bản Kiều loại hình bị lịch sử chứng minh nghệ thuật ra. Vậy thì có điểm quá giật. Vậy được, ngày mai ngươi có nhớ a? Chu Chính Đạo, Hồ Thạc lại hỏi, ngươi tại sao lại làm lên thư họa nghề này rồi? Đây là chuẩn bị làm cái đại văn lâm tập đoàn. Chu Chính nói, ta hiện tại chính là làm văn hóa cái này nhất khối. Biên Thụy, có cơ hội hợp tác một chút, ta tại Minh Châu bên này cho ngươi làm cái độc tấu sẽ. Yên tâm, đến lúc đó tuyệt đối so người khác cho nhiều. Không được, ngươi vẫn là tìm người khác đi đi, Biên Thụy trực tiếp làm cự tuyệt. Ngô Tích nói, Biên Tổng không thiếu tiền, nếu không ngươi tìm ta đi. Ta trước kia học qua 2 năm đàn violon, làm cho ta cái chuyên trường. Một mặt mát mẻ đi, cấp cho ngươi chuyên trường không riêng gì thua thiệt tiền còn được thua thiệt thanh danh. Hai đều không kiếm sự tình ai sẽ đi làm. Ngươi thành thật trong nhà hầu hạ lão Trịnh, nghĩ những cái kia có không có. Chu Chính cười tủm tỉm oán đạo. Ngô Tích lúc này lại hiếu kỳ nhìn qua Biên Thụy. Ngươi cũng đến có thể làm độc tấu sẽ trình độ à nha? Ngươi cho rằng ta mười nhiều năm cây gậy là khổ sở uổng phí. Biên Thụy tức giận trả lời. Lúc này Hồ Thạc nàng dâu há miệng hỏi. Học đàn có phải là đặc biệt vất vả? Biên Thụy nói ra. Kia là tự nhiên. Kỳ thật vô luận là cái nào ngành nghề ngươi nghĩ ra đầu người đều phải đánh rớt răng hướng. Miệng trong nuốt. Những cái kia nói gì đó vui vẻ giáo dục cái gì chính là nói nhảm. Bất kỳ cái gì một người làm ngươi đem một vật tương đương thành sự nghiệp thời điểm. Vật kia cũng liền đã mất đi niềm vui thú. Giống như là luyện đàn. Một bài từ khúc đàm luận thượng 1-2 lượt ngươi khả năng cảm thấy mới mẻ. Nhưng là đạn thượng 100 lần. Cái này mới mẻ cảm giác còn nữa không? 1000 lần đâu? Đến 1000 lần ngươi khả năng liền muốn nôn. Nhưng khi ngươi đạn thượng 2000 lượt, kỹ xảo từ đi biến thành tùy tâm, loại kia nguyên thủy vui vẻ lập tức liền lại trở về. Đây là một cái quá trình. Trong lúc đó tôi luyện chính là của ngươi tâm trí. Không có quá trình này một người rất khó đạt tới một cái ngành nghề đỉnh điểm. Muốn trở thành đứng đầu nhất nhóm người kia, chỉ là khắc khổ xa xa còn chưa đủ. Thiên phú mới là tính quyết định nhân tố. Hồ Thạc lúc này hướng về phía nàng dâu nói ra. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Chờ con chúng ta lớn lên một điểm muốn học đàn. Trực tiếp hướng hắn bên kia quăng ra. Học không tốt liền mắng Biên Thụy. Học tốt chính là hai chúng ta sinh tốt. Ngươi xem người ta đều nói thiên phú mới là trọng yếu nhất mà. Lại nói, cha nuôi là dễ dàng như vậy làm a? Ngươi không phải nói để cho lão đại cưới lẳng lặng a? Đúng, vậy lại càng không có vấn đề. Lão trượng nhân dạy con rể cái kia càng là hẳn là Hồ Thạc một bộ thiếu đánh bộ dáng. Biên Thụy thật muốn đặt mông ngồi chết con hàng này. Tượng đệ muội cái kia đều dễ nói. Nếu là dáng dấp tượng ngươi, vậy vẫn là quên đi thôi. Xấu đến chưa bên, chính ta đều nhìn ác tâm. Còn có thể để ta khuê nữ cũng ác tâm hay sao? Ngoặc kép, tốt, hai người các ngươi đừng làm rộn. Nói chính sự đâu, Chu Chính cười một hồi lâu. Lúc này mới há miệng nói, ngươi có cái gì chính sự a? Hồ Thạc nói, cùng tiểu diễn viên mắt đi mày lại là chính sự. Ngươi nói xấu ta, Chu Chính một mặt cười xấu xa. Nháo đằng kém nhiều 20 phút, đại gia lại bình một cái Biên Thụy làm đồ dùng trong nhà tay nghề sau. Lúc này mới rời đi Ngô Tích nhà mới, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.